Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1623, Ta Trung Thành Với Ngươi Ba. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Cung Nỏ Lan cảm thấy là chính mình làm chậm trễ Nikon. Lại một lần nữa Nguyệt Thú Công thành thời điểm. Thay Nikon ngăn cản Nguyệt Thú công kích. Thành tàn, phế trạng thái. Tại Nikon cứu giúp dưới, Cung Nỏ Lan còn sống, nhưng là không biết là ai đem Cung Nỏ Lan giết chết. Nikon cả người đều mộng bức, nhìn thấy Cung Nỏ Lan biến thành một đống phế liệu, mũi tên chặt đứt, thân thể cũng thay đổi thành hai nửa, thích người đã chết. Nikon rất thống khổ, ôm Cung Nỏ Lan thân thể không buông tay, một đống đống sắt rỉ sét, không có sinh mệnh khí tức. Nikon bên cạnh cũng tụ tập muốn cùng Nikon khế ước vũ khí. Nikon lau khô nước mắt, nhất định phải tìm được giết chết Cung Nỏ Lan người. Tuổi nhỏ khốn khổ cùng đi tới tình nghĩa, coi như không phải Nikon thích Cung Nỏ Lan, cũng có nghĩa vụ thay Cung Nỏ Lan tìm được hung thủ. Vì Cung Nỏ Lan báo thù, thế nhưng là Nikon tại truy tra thời điểm bị người giết, cũng không biết là ai giết. Vì cái gì muốn giết nàng? Giết nàng người cùng giết Cung Nỏ Lan là một người sao? Nikon tâm nguyện chính là không muốn Cung Nỏ Lan chết. Không nói ra thích Cung Nỏ Lan. Cung Nỏ Lan thay Nikon cản công kích, làm sao lại muốn đi chết đâu? Ninh Thư, vì cái gì tình yêu nhất định phải dán lên nhiều như vậy nhãn hiệu đâu? Ngươi là nhân loại, ta là vũ khí. Chúng ta cùng một chỗ sẽ không hạnh phúc. Ta quá yếu, theo trong đống rác nhặt được. Ta không xứng với ngươi. Tốt tình yêu, sẽ làm cho ngươi trở nên tốt hơn càng có thể yêu. Ninh Thư gặm bánh mì, trong lòng suy tư. Nhiệm vụ này là không cho Cung Nỏ Lan chết, còn có giết chết Cung Nỏ Lan cùng Nikon không biết là người nào. Hai nhiệm vụ, không biết Mai Tử Khanh bây giờ ở nơi nào. Lan đem nước đưa tới Ninh Thư trước mặt. Là vừa vặn theo trong sông đánh nước, đốt lên để ấm mới bưng cho Ninh Thư. Như vậy quan tâm nam nhân, hai người gặp lại tại nhân sinh gian nan nhất thời điểm, hai người có thể vì đối phương đánh bạc mạng, thế nhưng là không có cái gì kết quả tốt. Ninh Thư bưng qua bát, uống nước, mì chay bao ngượng nghịu cuống họng, uống nước thoải mái hơn. Ninh Thư nhìn Cung Nỏ Lan, liền không hiểu rõ, chết cũng dám. Như thế nào, không dám tiếp thu người ủy thác cảm tình. Theo trong đống rác ra tới có khó như vậy lấy chịu đựng a? Ta còn ăn xong rác rưởi đâu. Cung Nỏ Lan mái tóc màu đen, trước mặt tóc cắt ngang trán che khuất con mắt, làm hắn nhìn có chút u ám. Mặc trên người đơn giản lưu loát quần áo, trên mặt nhỏ xíu vết thương. Những này vết thương rất nhạt, rất cũ kỹ. Không, riêng trên mặt có, trên người cũng có, vũ khí thượng vết tích, đều sẽ xuất hiện trên thân thể. Lan thấy Ninh Thư nhìn mình chằm chằm, hơi cúi đầu, hỏi, chúng ta tìm một cái địa phương an toàn nghỉ ngơi một chút đi. Ninh Thư gật gật đầu, người nói tính. Lan Duy đem cái chén không phóng tới chính mình thân thể trong. Ninh Thư trong lòng kinh ngạc, mặt không đổi sắc, chủ nhân, Lan quan tâm nói ra. Chúng ta vũ khí đều có một cái tiểu không? Gian, Ninh Thư ồ lên một tiếng. Có thể cho ta xem một chút sao? Lan bắt đầu cởi quần áo. Ninh Thư một mặt manh bức. Lan vội vàng giải thích. Chủ nhân, ta muốn cởi mới tốt cho ngươi xem. Ninh Thư phi thường chấn định ồ một tiếng. Lan cởi bỏ quần áo. Trên người tất cả đều là vết thương. Lan một chút liền hối hận cởi quần áo. Vạn nhất nàng nhìn thấy này một thân vết thương, hù dọa đâu. Bất quá Lan vẫn là kéo ra bộ ngực của mình. Bên trong đen xì, Ninh Thư tốt chấn định đi qua. Không gian không có bao nhiêu. Hướng bên trong nhất thấu. Bên trong chỉnh chỉnh tề tề bày biện một vài thứ. Bát đũa, phát vòng, nơi hẻo lánh trong còn có lớn bằng ngón cái nguyệt thú thú. Hạch, loại này thú hạch có người thu về. Nhưng là không biết loại vật này có làm được cái gì. Mỗi lần săn giết nguyệt thú sau, đều là Lan tại nguyệt thú thân thể trong tìm thú hạch, làm cho rất sạch sẽ. Ngươi có điểm ép buộc chứng đi. Một vật muốn thả một chỗ. Cung Nỏ Lan mặc xong quần áo, nói ra, đây đều là chủ nhân ngươi muốn dùng đến đồ vật, muốn bày biện tốt. Ninh Thư, bất quá đem phát vòng lên tóc đều thu hồi, đặt ở bên trong được chứ? Không tệ, không tệ. Ninh Thư tán dương, đối Cung Nỏ Lan vết thương trên người chẳng quan tâm. Cung Nỏ Lan thấy Ninh Thư không có chú ý mình vết thương trên người, thở dài một hơi. Những này vết thương không phải công huân, mà là một cái vũ khí không có đạt được kịp thời bảo dưỡng, là một cái đã từng không bị người quan tâm vũ khí. Ninh Thư cùng Cung Nỏ Lan tìm một chỗ, dùng rộng lượng lá cây xây một cái đơn giản lều vải. Trên người của hai người đều bôi lên làm nguyệt thú chán ghét cỏ dại hương vị. Trời vừa tối, trên trời có huyết hồng ba cái mặt trăng. Ba cái mặt trăng, Ninh Thư tốt chấn định. 10 cái mặt trời đều xuất hiện qua. Ba cái mặt trăng, tính là gì? Hai người ở cùng một chỗ, Ninh Thư liền buồn bực ngán ngẩm trong đầu lật cung. Nỏ Lan nói minh sách, đến không phải nói rõ sách. Mỗi một vũ khí, trời sinh tự mang các loại võ kỹ. Sử dụng võ kỹ, có thể làm cho người sử dụng biết làm sao sử dụng vũ khí. Càng cao cấp vũ khí, võ kỹ thì càng nhiều. Giống Cung Nỏ Lan võ kỹ cũng không phải là rất nhiều. Ninh Thư thân thể trong vận chuyển tuyệt thế võ công. Bất quá Ninh Thư ở trong lòng mắng một câu hố cha. Thế giới này vị diện linh khí thật ít. Còn tưởng rằng có rất nhiều linh khí. Đâu, Ninh Thư lén lút bóp pháp quyết. Ở chung quanh bố trí tụ dương trận. Ta ngủ, người cũng nghỉ ngơi sẽ đi. Ninh Thư hướng Cung Nỏ Lan nói. Người ngủ đi, ta trông coi ngươi, buổi tối rất nguy hiểm. Cung Nỏ Lan thấp giọng nói, trong bóng tối, nhìn có chút không gặp con mắt, lại thêm có tóc cát ngang trán che. Ninh Thư ừ một tiếng, người vất vả. Ninh Thư bắt đầu tu luyện, bất quá lập tức liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì, nàng phát hiện chính mình hấp thu căn bản cũng không phải là hỏa dương chi lực, mà là một loại kỳ quái vật chất. Tinh tinh điểm điểm dung nhập đan điền của nàng bên trong. Ninh Thư một mặt manh bức. Đây là thứ quỷ gì? Hỏa dương chi lực đâu? Theo những này vật chất trong đan điền càng để lâu càng nhiều. Trong đan điền, tạo thành tinh không mênh mông. Ninh Thư, đại phát. Này mẹ nó hấp thu tinh thần lực. Vì cái gì hấp thu tinh thần lực? Chẳng lẽ là bởi vì thế giới này có ba cái mặt trăng? Ninh Thư thuần túy là đoán mò. Trời mới biết cái gì là tinh thần lực. Loại vật chất này chưa từng có trước kia thế giới bên trong xuất hiện. Thảo nào kêu cái gì nguyệt thụ, kêu cái gì nguyệt thú. Chẳng lẽ đều dựa vào hấp thu tinh thần lực, lại xuất hiện một loại lực lượng. Ninh Thư còn không biết làm như thế nào. Dùng, Cung Nỏ Lan tận tụy trông coi Ninh Thư. Xem xét chung quanh có hay không nguyệt thú qua lại. Không biết có phải hay không là Ninh Thư nơi này tụ tập tinh thần lực nguyên nhân, không ít nguyệt thú đều hướng bên này di động. Chủ nhân, có cái gì tới gần? Cung Nỏ Lan vội vàng đánh thức Ninh Thư. Ninh Thư vươn tay, Cung Nỏ Lan trực tiếp hóa thành cung nỏ, xuất hiện tại Ninh Thư trong tay, vũ khí xuất hiện trong tay của mình. Ninh Thư khó tránh khỏi nhìn nhiều hai mắt, cung nỏ toàn thân đen nhánh. Phía trên có chút vết cắt dấu vết, chính là đầu mũi tên cũng thiếu nửa bên. Hết chương.